là trong quá trình mở ra cánh cửa thần bí này, có lẽ sẽ gặp phải kết giới ngăn trở. Tiểu Ân cũng không đem chuyện có liên quan đến cánh cửa này nói cho bất cứ kẻ nào, đây là một bí mật nhỏ của hắn. Ti Di và Bạch Toàn Phong liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ lo lắng, còn Vô Danh, vững như núi Thái Sơn, như thể là từ sau khi hắn ngồi xuống vẫn không có nhúc nhích gì. Nếu không phải đã biết tính cách của hắn, còn thực sự nghĩ rằng đây là một cái xác không hồn do vong linh pháp sư hóa ra. Chân Long đại nhân, ngài đồng thời ngưng luyện nhiều thuộc tính kết giới như vậy, đối với tiến bộ sau này của ngài, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng nhất định. Ti Di lo lắng, Tiểu Ân cảm khái, đáng tiếc chuyện này hắn biết quá muộn, nếu không bất kể thế nào cũng sẽ không mạo muội ngưng luyện nhiều thuộc tính như vậy. Tuy nhiên trước mặt Ti Di, hắn cũng khoát tay chặn lại hào sảng nói, việc này ta đã có cách giải quyết, ngươi đừng lo. Ti Di nao nao, lại nghĩ đến Chân Long đại nhân đã có quá nhiều điểm không thể tin nổi, khuôn mặt lo âu lập tức giãn ra phân nửa. Tiểu Ân thầm cười khổ, người này không ngờ có lòng tin lớn đến như thế vào mình, ngay bản thân hắn cũng không nắm chắc. Tiểu Ân vội chuyển đề tài, Ti Di, gần đây tình hình bên ngoài thế nào? Ti Di lắc đầu, từ khi ngài bế quan, ta đóng ma pháp tháp, không còn liên hệ với bên ngoài. Tiểu Ân mặt ám mày nhăn, nói thật, hắn quả thật cũng có quan tâm đến tình hình bên ngoài phát triển đến đâu, đặc biệt là kế hoạch xâm lược đại lục người da đen. Có lẽ hắn muốn bớt đi một chút phiền toái. Đang khi Tiểu Ân định mở miệng, đột nhiên nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng quá đỗi, lại có một ý cười ngầm hiểu. Ti Di và Bạch Toàn Phong lần lượt chú ý ra bên ngoài, ở nơi nào đó, có một cỗ năng lượng dao động mỏng hội tụ. Nếu không phải có được năng lực cảm ứng của cửu tinh, chỉ sợ rất khó phát hiện. Bạch Toàn Phong có vẻ nghi hoặc, nhưng Ti Di và Tiểu Ân đều lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Còn Vô Danh, mọi người đã lười để ý đến hắn. Dù sao hắn trước giờ vẫn là vẻ mặt người chết kia. Tuy bề ngoài thì không có trở ngại gì, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể ở chung lâu với kẻ lạnh như băng này. Chúng ta ra xem đi. Tiểu Ân mỉm cười, không ngờ chúng ta xuất quan khá đúng lúc. Trên người hắn có một cỗ năng lượng hùng mạnh dao động. Cỗ năng lượng này nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách trong ma pháp tháp. Bất kể là ở trong hoàng kim kết giới tận tình hấp thu năng lượng ngoại giới, hay ở trong phòng tự hỏi một số vấn đề. Để về ma pháp, mọi người đều cảm ứng được cỗ lực lượng này đến, cũng nháy mắt đã cảm nhận được ý muốn của Tiểu Ân muốn triệu tập tất cả bọn họ lại. Cho dù người đang chìm sâu trong minh tưởng cũng không ngoại lệ, đều có thể nhận được ý này của Tiểu Ân truyền qua năng lượng. Tuy Tiểu Ân cũng không có ý bắt buộc, nhưng bất kể là ai, sau khi cảm nhận được tin tức đó, lại đều không hẹn mà cùng chạy đến trong thời gian ngắn nhất. Ngay những người đang chìm sâu vào minh tưởng cũng không ngần ngại dừng minh tưởng thật dài kia lại để chạy đến. Nhìn khuôn mặt hưng phấn của mọi người, Tiểu Ân dựng một ngón tay làm bộ, xuýt một tiếng, sau đó nói, ta mang các ngươi đi cảm nhận một cơ hội khó có thể gặp, việc này rất trọng yếu đối với tương lai của các ngươi, nhất định phải hết sức mà cảm ngộ, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Đại đa số người đều không hiểu gì hết mù mờ đi theo hắn ra khỏi ma pháp tháp. Khi đội quân họ đi ra, lập tức khiến cho lâm viên ma pháp chấn động. Lúc này các học đồ tự do trong lâm viên ma pháp đã nhiều hơn trước kia vài lần. Mục đích duy nhất là mong được các ma pháp sư hoặc các học đồ chính thức của công quốc Louis nhìn chúng, có thể gia nhập vào trong số đó. Mấy năm gần đây, ma pháp lâm viên của công quốc Louis thanh danh ầm ầm, nhìn ma pháp tháp thật lớn Tiểu Ân kiến tạo kia có thể nói lên hết thảy. Trong tình huống đó, các pháp sư học đồ tìm cơ hội tất nhiên cũng bắt đầu đặt mục tiêu đầu tiên vào nơi này. Trong lòng bọn họ, thậm chí còn có một vọng tưởng là nếu có thể được chủ nhân của tòa ma pháp tháp kia ưu ái, chẳng khác nào một bước lên trời. Tuy nhiên, đáng tiếc là tòa ma pháp tháp này rất ít người đi ra, hơn nữa người ở bên trong dường như cũng không có ý muốn nhận người hầu học đồ, nên khiến cho vô số người thất vọng không ngừng. Cho tới hôm nay, lại có tới hơn 10 người đi từ trong ma pháp tháp ra. Thật sự là một cơ hội khó mà bỏ qua được. Chỉ trong chốc lát, đại đa số các pháp sư học đồ đã chạy đến, mắt chăm chăm nhìn vào đám người Tiếu Ân, hy vọng có thể có một tia hy vọng. Chỉ chốc lát sau, ngay cả đám người Tiffany và David Kirby cũng đều kinh động. Bọn họ lục cục chạy đến cạnh Tiếu Ân cung kính chào hỏi. Theo thời gian, hiện giờ Tiếu Ân là cửu tinh ma đạo sĩ, hơn nữa còn có hung danh một lần tru sát hơn 10 tên ma đạo sĩ. Đám người Tiffany tuy có quen biết với hắn, nhưng về lễ tiết cũng không dám nửa điểm qua loa. Mọi người hàn huyên một lát, vô tình, đám người Tiffany đã tự nhiên đặt mình ở vị trí thấp hơn, xưng hô với Tiếu Ân đã sớm dùng đến kính ngữ. Tiếu Ân cũng không từ chối, vì đây là quy củ của thế giới này, không phải chỉ vì ý muốn của mình hắn mà thay đổi, mà hắn cũng không có ý thúc đẩy thay đổi điều này. Nhìn ma pháp tháp của David Kirby ở cách đó không xa, Tiếu Ân đột ngột hỏi, Kim, ngươi có biết vì sao ta phải xen vào khi các ngươi đang bế quan mà đưa ra ngoài không? Xung quanh lập tức yên lặng, không ai nói gì. Ngoài hai cao thủ cửu tinh đã hiểu rõ, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt vào đại đệ tử của Tiếu Ân. Kim trầm ngâm một chút, lẳng lặng cảm ứng năng lượng dao động xung quanh, cuối cùng trầm giọng trả lời, sư phụ, vì người đã cảm nhận được có năng lượng biến hóa, nên mới cho mọi người xuất quan. Tiếu Ân vui mừng cười, quả nhiên Kim không khiến cho hắn thất vọng. Trong lòng Tiffany và đám người MN kinh ngạc, bọn họ cũng không ngừng cảm ứng năng lượng biến hóa xung quanh, nhưng cũng chỉ cảm thấy một chút cảm giác khác thường, nhưng không phát hiện ra ngọn nguồn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lại mơ hồ cảm thấy trong không khí có một áp lực nhàn nhạt, hơn nữa cũng đang không ngừng tăng cao. Tiếu Ân các hạ, chẳng lẽ nơi này phát sinh chuyện gì sao? Tiffany lo lắng hỏi. Không biết vì nguyên nhân gì, Tiffany có cảm tình rất sâu đậm với công quốc Louis, thậm chí còn vượt xa Tiếu Ân. Khẽ mỉm cười, Tiếu Ân đặt tay lên ngực thủ thế, ngài không cần lo lắng, ta cam đoan nơi này sẽ không xảy ra tai họa gì. Tiffany lập tức hoàn toàn yên tâm, hiện giờ chỉ cần một câu nói của Tiếu Ân còn hữu dụng hơn hàng trăm câu của MN và David Kirby bọn họ. Chỉ cần ngẫm lại chiến tích hắn có được ở trên đại lục người da đen, trong lòng mọi người lại vững như bàn thạch. Ánh mắt Kim trở nên sáng ngời, hô lớn, sư phụ, con hiểu rồi, Lin Uo các hạ sắp tiến giai lên ma đạo sĩ. Tiếu Ân mỉm cười không nói. Xung quanh lập tức xôn xao, ma đạo sĩ, có lẽ trong mắt Tiếu Ân, đây không có gì gọi là thần bí, nhưng trong lòng đám người Tiffany lại là một khái niệm cường đại không thể chạm đến. Vừa nghe tin ở nơi này không ngờ sẽ có một vị ma pháp sư sắp thành công tiến giai. Cho dù là Tiffany cũng không kìm nổi xúc động hơi run run. Mặc dù ngày Lin Uo bắt đầu bế quan, mọi người cũng đã có dự cảm này. Nhưng khi ngày này thực sự tới, bọn họ lại cảm thấy vô cùng vinh quang và kiêu hãnh. Tiếu Ân nhẹ nhàng phất tay, tiến giai ma đạo sĩ là chuyện rất khó gặp. Các ngươi tuy đã cảm ngộ qua một lần, nhưng cảm ngộ càng nhiều lần, thể ngộ càng khắc sâu. Cho nên ta tạm dừng việc bế quan của các ngươi đưa ra ngoài cảm ứng một chút biến hóa ma pháp nguyên tố. Đối với con đường tiến giai của các ngươi sau này còn có tác dụng rất lớn. Đám người Kim khom người xác nhận. Một đám ngưng thần tĩnh trí, đặt tất cả tâm trí của mình vào tình hình trước mắt. Còn về đám người Tiffany, ánh mắt nhìn đám người Kim tràn đầy ngưỡng mộ. Đối với bọn họ mà nói, ma đạo sĩ tiến giai cũng không phải là chuyện khó gặp, mà là cả đời có lẽ chỉ có một cơ hội được thể nghiệm. Đối với bọn người Kim có một sư phụ tốt như vậy, thực sự cảm thấy hâm mộ vô cùng. Học theo đám người Kim, đám người Tiffany vội vàng sai người hầu học đồ của mình đem ghế dựa đến, cách ma pháp tháp rùa David Kirby khoảng 30 thước ngồi xuống. Vị trí này vừa khéo, sẽ không ảnh hưởng đến việc Lin Uo tiến giai. Cũng có thể cảm nhận rõ nhất năng lượng dao động mãnh liệt của đột phá này. Cũng chỉ có Tiếu Ân dưới sự hỗ trợ của Nhất Hào mới có thể tìm ra vị trí đẹp thế này, cho dù là Ti Di và Bạch Toàn Phong cũng không thể bằng được. Sau khi nhìn các nhân vật quan trọng trong lâm viên ngồi xuống, phần lớn các học đồ chính thức và các học đồ tự do đều ngồi trên chiếu ở đằng sau. cái tin Lin U U sắp trở thành ma đạo sĩ đã được đám học đồ pháp sư truyền ra. Tuy bọn họ cũng không nghĩ đến mình có thể lĩnh ngộ được cái gì, nhưng mỗi người đều ôm một ý nghĩ muốn được đại khai nhãn giới. Không nghi ngờ không có ai nguyện ý rời đi. Suốt một ngày sau, trong ma pháp lâm viên tràn ngập một khí thế khổng lồ. Nếu biến hóa lúc đầu chỉ nhàn nhạt, gần như không ai có thể cảm nhận được. Nhưng theo ma pháp nguyên tố xung quanh ma pháp tháp của David Kirby nồng hậu dần, ngay cả các pháp sư học đồ cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Cho dù là Nercon, Benson là ma pháp sư chính thức, cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể kiên trì, càng không nói đến các pháp sư học đồ này. Dần dần, cuối cùng cũng có vài người bắt đầu không chờ được mà rời khỏi ma pháp lâm viên. Chỉ cần có người đi đầu là sẽ như ôn dịch lây truyền. Không lâu sau, cơ bản toàn bộ các pháp sư học đồ đều bỏ đi, chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua hia ma pháp sư học đồ này, hắn có thể tưởng tượng được áp lực các học đồ phải chịu cho tới giờ. Đó gần như một loại áp lực cực hạn có thể chịu đựng mà họ phải vượt qua. Nhưng hai người này tuy thần tình có vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, trong đó ẩn chứa cả sự cuồng nhiệt, gợi lên một cảnh tượng Tiếu Ân đã sớm chôn giấu trong đáy lòng. So với mình ngày xưa, khát cầu của hai người này đối với ma pháp dường như không kém chút nào. Tâm niệm thay đổi thực nhanh, trong lúc đó, trên đỉnh đầu hai người đã có vòng tròn hoàng kim sắc nho nhỏ. Hai vòng tròn này tản ra từng sợi ánh sáng óng ánh, bao phủ hai người họ. Một cỗ năng lượng giống như một dòng nước ấm len vào, khiến cho thân thể họ đã lảo đảo sắp ngã một lần nữa ngồi vững lại. Tuy nhiên cũng chỉ là đến thế mà thôi. Tiếu Ân tuy sử dụng năng lượng hoàng kim giúp họ khôi phục, nhưng cũng không ngăn cản áp lực khổng lồ tàn phá họ. Trước mắt hai người này vẫn là xung kích cường đại khi ma đạo sĩ thăng tiến. Sau khi thân thể họ ổn định lại, liếc nhau một cái, đều nửa mừng nửa lo không kìm nổi. Ánh mắt nóng bỏng của họ nhìn Tiếu Ân, Ti Di và Bạch Toàn Phong. Xung quanh ma pháp tháp của David Kirby, chỉ có ba người này ngồi đầu tiên, thần thái cũng tự nhiên, rất tự nhiên, dường như là không thèm đặt việc ma đạo sĩ tiến giai vào trong mắt. Còn những người khác, cho dù là người nắm trong tay cả lâm viên ma pháp Tiffany, đều là vẻ mặt cẩn trọng dè dặt, không dám có một tia coi thường lơ là. Trong tình huống đó, có thể giúp đỡ bọn họ cũng chỉ có một trong ba người ngồi đầu. Bọn họ tuy rằng nhìn ra, nhưng trong lòng không yên, căn bản là cũng không dám đi cầu kiến, đành phải đứng tại chỗ cắn răng chịu đựng. May mắn hai vòng tròn hoàng kim sắc trên đầu bọn họ có mang một loại năng lượng thần kỳ cuồn cuộn không dứt đưa vào thân thể, nếu không hai người đã sớm chóng mặt lăn ra đất. Ti Di và Bạch Toàn Phong đều liếc Tiếu Ân một cái. Tất nhiên họ không hiểu vì sao Tiếu Ân lại nổi lên lòng thông cảm này. Đối với những người không thuộc chủng tộc của mình, loại cảm tình thông cảm này chẳng có ích. Một lát sau, trên mặt Tiếu Ân có một nụ cười tươi vừa lòng. Giờ phút này, theo áp lực của Lin U U trong ma pháp tháp phát ra, đừng nói là pháp sư học đồ chịu không nổi, cho dù là pháp sư chính thức cũng khó có thể chịu nổi rồi. Nhưng cho dù là như thế, bất kể là tam tinh ma pháp sư David Kirby lâu năm hay mới thăng tiến như Benson đều cắn chặt hai hàm răng, đau khổ chịu đựng, trong hơn 10 người không một ai xem thường từ bỏ. Đối với các pháp sư của công quốc Louis, Tiếu Ân quả thực là vô cùng vừa lòng. Trước áp lực cường đại, biểu hiện của bọn họ hoàn toàn đủ tư cách. Thân thể Benson hơi giật giật, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn. Trong số những người ở đây, hắn là người đầu tiên đạt tới cực hạn, cho dù trong lòng có không cam cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tiến giai ma đạo sĩ đối với đại ma pháp sư mà nói là một cơ hội thể nghiệm khó có thể được, nhưng đối với người chưa tới cảnh giới đại ma pháp sư mà nói, không thể nghi ngờ là một khảo nghiệm sinh tử tồn vong. Nếu kém quá xa, thì thậm chí là tư cách khảo nghiệm cũng không có, sẽ bị xung kích cường đại kia đánh cho chết. Hai người Tiếu Ân và Ti Di tuy hiểu được đạo lý này nhưng bọn họ đều không nói. Ti Di lười xen vào chuyện của người khác, mà trong lòng Tiếu Ân lại có một ý muốn khảo nghiệm. Hắn muốn xem, ở trong lâm viên còn có nhân tài thực sự nào nữa không? thiên tư không cao, đối với những người khác mà nói là thiếu hụt chí mạng. Nhưng Tiếu Ân có quảng bá thể thao và hoàng kim kết giới trong tay, hắn sở cầu không phải một phần vạn thiên tư mà là một phần vạn ý chí phẩm chất kiên cường. Chỉ có dưới tình huống gần đến cực hạn, trước mắt là có thể chịu đựng được áp lực này mới có tư cách được hắn bồi dưỡng. Một khắc hắn rời bế quan trong ma pháp tháp, hắn cũng đã quyết định, nhất mạch truyền thừa của hắn sau này sẽ dựa vào quảng bá thể thao và hoàng kim kết giới truyền lại. Nếu là trước kia hắn còn có điều kiêng kỵ, nhưng hắn lúc này, bất kể là nhân lực hay vật lực cũng đủ để khai tông lập phái. Thứ tốt như thế mà giấu đi thực quá sức lãng phí. Không bằng khiến cho thực lực của mình mạnh hơn mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, trên đầu Benson cũng xuất hiện một vòng tròn hoàng kim. Một dòng suối năng lượng cũng chảy vào trong thân thể Benson, khiến hắn một lần nữa tràn trề sức sống. Không giống như hai ma pháp sư học đồ kia, Benson biết rõ cơ hội này khó mà có được. Lập tức kiềm chế tâm trạng, cẩn thận cảm ứng áp lực khổng lồ tràn ngập không gian. Tuy áp lực này khiến cho hắn gần như hít thở không thông, nhưng dưới sự giúp đỡ của năng lượng hoàng kim, hắn có thể kiên trì. Hơn nữa tự mình thể nghiệm biến hóa của khí tức trong một bước cuối cùng trở thành ma đạo sĩ. Lần lượt, trên đầu Nercon, Mener và các ma pháp sư đều xuất hiện vòng tròn hoàng kim. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm kích, lại tiếp tục tập trung chú ý vào áp lực giữa không trung. Dưới áp lực dần dần tràn ngập, trên mặt họ thường hiện lên một tia khó hiểu. Ma pháp sư chính thức còn có một ít cảm xúc, để đạt được tới cảnh giới đại ma pháp sư phi phàm tự nhiên cảm xúc càng thêm sâu sắc. Trong khi kiệt lực chống lại áp lực khổng lồ này, trong lòng tất cả cao thủ đại ma pháp sư đều vui sướng. Một khắc thăng tiến lên ma đạo sĩ kia lại là một quá trình phóng thích hoàn toàn không giữ lại chút gì. Từ năng lượng thoát ra đó, mỗi sợi năng lượng dường như đều mang theo những thông tin nhất định, truyền cả những cảm ngộ của vị ma đạo sĩ này ra. Đúng là vì như thế mà các ma pháp sư cảm ứng được khí tức thoát ra ngoài này có thể có được thu hoạch có ích đối với mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày xưa Lin Uo đi theo Tiếu Ân, cũng muốn ở lại bên cạnh hắn. Lúc này Lin Uo thăng tiến thành công, kinh nghiệm của hắn được phóng thích toàn bộ. Đối với tất cả đại ma pháp sư đang chịu đựng áp lực này, thậm chí còn cả các ma pháp sư chính thức mà nói, đều là một cơ hội khó mà có được. Dưới sự giúp đỡ của Tiếu Ân, bọn họ cuối cùng cũng nắm được cơ hội này, đặt thêm nền tảng cơ sở cho lâm viên ma pháp của công quốc Louis. Ầm một tiếng, đỉnh ma pháp tháp của David Kirby đột nhiên nổ tung, vô số gạch ngói đá vụn bay tung tóe trong sóng xung kích mãnh liệt tản ra khắp nơi. Đám người Tiffany thầm nghĩ không ổn, đại ma pháp sư có khả năng thì lập tức phóng ra ngoài vòng bảo hộ. Các ma pháp sư khác nhận ra bọn họ căn bản không thể huy động ma pháp nguyên tố trong tình huống đó, cho dù là một cái khiên phòng hộ cũng không thể sử dụng. Ngay khi bọn họ định nhắm mắt lại, hào quang màu lam mãnh liệt chợt lóe giữa không trung. Tiếp sau đó, đất đá vụn bay đầy trời đất bất ngờ biến mất cùng với hào quang màu lam. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều biết khẳng định lúc đó là ba người Tiếu Ân vừa ra tay. Loại năng lực này thực sự là vô cùng kỳ diệu, bọn họ không thể tưởng tượng được. Một lát sau, cửa lớn ma pháp tháp chậm chậm mở ra, một lão nhân bước ra. Trên người ông ta dường như có khí tức sinh mệnh sôi trào, năng lượng dao động khổng lồ cường đại không thể che giấu này khiến cho mỗi người tiếp xúc đều cảm thấy khiếp sợ. Đây là Lin Uo đã thành công tiến giai thành ma đạo sĩ. Tiếu Ân mỉm cười tiến lên, Lin Uo các hạ, xin chúc mừng. Sư phụ, Lợi Duy và Thi Thủy Đức tiến lên một bước, một trái một phải đứng cạnh ông, bộ dáng rạng rỡ nhìn quanh. Lin Uo cười ha hà. Sau khi trở thành ma đạo sĩ, khí độ thanh thế tự nhiên khác hẳn. Cảm giác này không lục tinh đại ma pháp sư nào có thể so sánh được. Kém một bậc, thiên địa phân, đây là sự thực trần trụi. Trong sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người, Lin Uo tự nhiên cũng hưng chí tăng vọt. Đối với lão nhân đã thăng tiến thành ma đạo sĩ này, Tiếu Ân tự nhiên cũng nổi lên tâm muốn lôi kéo. Còn chuyện sau khi Lin Uo tiến giai đã phá tung ma pháp tháp của David Kirby cũng không ai nhắc đến, ngay cả David Kirby cũng không để ý. mọi người đều vào trong ma pháp tháp của Tiếu Ân. Trong số mọi người ở đây chỉ có Lin U U là lần đầu tiên được thấy một ma pháp tháp tráng lệ xa hoa đến như thế. Còn những người khác tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần đi vào cũng không kìm được một phen tán thưởng. Lin U U hỏi, Tiếu Ân cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện khi lão ma pháp sư bế quan. Khi nghe nói Tiếu Ân đã thăng tiến thành công lên cửu tinh ma đạo sĩ, hơn nữa còn đại khai sát giới trên đại lục người da đen, có được thanh danh hiển hách, trong mắt lão ma pháp sư lập tức ánh lên một tia khác thường. Ông có thể trở thành ma đạo sĩ, hơn phân nửa công lao có thể nói là nhờ Tiếu Ân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 18, uy danh vang xa. Hiện giờ sau hơn một năm, Tiếu Ân đã lại tăng thêm 2 cấp, cho dù là khoảng cách ngàn năm truyền kỳ cũng không phải là một bước xa. Trong tình huống đó, trong lòng vị ma đạo sĩ mới thăng tiến Lin U U cũng có chút suy nghĩ. Tiếu Ân tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đi thẳng vào vấn đề mời Lin U U gia nhập vào công quốc Louis. Lão ma pháp sư chỉ thoáng chần chừ lập tức đáp ứng luôn. Một bên Tiffany có vẻ đang ngàn vạn cảm khái âm thầm. Ngày xưa khi nàng đề xuất đề nghị này, lúc ấy Lin U U là lục tinh đại ma pháp sư kiên quyết không đồng ý. Nhưng bây giờ là Tiếu Ân nói, hắn là ma đạo sĩ cũng đáp ứng luôn. Biến hóa thực lớn đó khiến lòng nàng dâng lên một tia cảm giác mất mát nặng nề. Tuy nhiên, nàng cũng rất nhanh khắc chế được cảm giác của mình, cũng nhập vào đám người đang hoan nghênh và chúc mừng. Đang ăn mừng, Meji đi từ bên ngoài vào. Sư phụ, hai pháp sư học đồ kia cũng không rời đi, mà đứng ở 30 thước trước cửa ma pháp tháp chờ. Mọi người cùng nhìn Tiếu Ân, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, không tồi, có nghị lực, cũng khá thông minh. David Kirby thở dài, hai người kia quả thực là nhân tài, ta cũng động tâm. Tiếu Ân cười ha ha, hai người này ta động thủ trước. David các hạ, ngài chậm một bước, đi tìm đệ tử mới đi. David Kirby lắc đầu ai thán, nhìn Mena, vẻ mặt căm giận bất bình. Mena chìa hai tay làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Nếu Tiếu Ân nhúng tay, tất nhiên người khác không có phần. Kim, hai người này giao cho ngươi an bài. Tiếu Ân trầm ngâm một chút rồi nói, trước hết nghỉ ngơi một năm rưỡi trong ma pháp tháp, sau khi xem xét tâm tính sẽ quyết định. Được, Kim vẫn thành thục trả lời. Mọi người nhìn Mên Nở và Tiếu Ân, sắc mặt vài phần cổ quái, đặc biệt là David Kirby và Keji Washington và các ma pháp sư nhất hệ của công quốc Louis đều nhìn về phía Mên Nở với ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, địa vị của hắn dường như đã có biến hóa mới. Một ý niệm không hẹn mà gặp cũng xuất hiện trong đầu đa số người ở đây, vì sao ta không thu được một đệ tử như thế? Sau khi Hoàng Kim Đại Lục tuyên chiến với Đại Lục Người Da Đen, Ma Pháp Tổng Công Hội không thể nghi ngờ là nơi bận rộn nhất trên Hoàng Kim Đại Lục. Mỗi ngày đều có vô số vật tư và con người tới đây, và thông qua Ma Pháp trận truyền tống siêu cự ly cuồn cuộn không ngừng đưa tới Đại Lục Người Da Đen. Phiến Đại Lục kia như một con thú khổng lồ lòng tham không đáy nuốt vật tư vô cùng vô tận. Không biết Ma Pháp Công Hội nói gì với các quốc gia. Tóm lại lúc này, cả đại lục đều được động viên hoàn toàn. Dường như tất cả các quốc gia đều gạt hết thành kiến với nhau sang một bên. Tất cả đều hướng tới ma pháp truyền tống trận. Còn có vật tư chất như núi. Rất nhiều ma pháp sư cầm theo vật phẩm trang sức không gian của ma pháp công hội giao cho, nhập các vật tư đó vào, sau đó đưa cho tổng công hội hoặc trực tiếp đem ra biển. Trong trận chiến có ảnh hưởng đến hướng đi của lịch sử cả đại lục, ngay cả là các nước vẫn ngầm đối nghịch nhau suốt mấy trăm năm, lúc này đây, tuy không có được hợp tác chân thành nhưng ít nhất cũng không công kích nhau. Nếu là bình thường tuyệt đối là chuyện không thể tin nổi. Khi Tiếu Ân đi tới Ma Pháp Tổng Công Hội, thành Dam Anida, các ma pháp sư trong thành có vẻ bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, hắn thấy cũng có nhiều ma pháp sư hơn, đặc biệt là các ma pháp sư mặc hồng bào. Là cấp bậc ma đạo sĩ siêu cao thủ thường ngày khó gặp. Không tới trước ma pháp tổng công hội, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu ma pháp sư hùng mạnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ có trong thời điểm bùng nổ chiến tranh giữa hai đại lục mới có nhiều ma pháp sư rời nơi ẩn náu tu luyện đi ra, tham gia vào một trận chiến mà Tiếu Ân không thể nhìn ra được ý nghĩa. Lúc này Tiếu Ân rời ma pháp tháp, chỉ dẫn theo mình Bạch Toàn Phong tới ma pháp tổng công hội. Còn Juliana và vài đệ tử của hắn đều lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện. Đặc biệt sau lần đầu tiên trải qua chuyến đi tới đại lục người da đen, bọn họ đều hiểu, không có điều kiện tiên quyết là thực lực tự bảo vệ mình. Điều bọn họ mang đến cho Tiếu Ân không phải là trợ giúp mà là mệt mỏi và gánh nặng. Đương nhiên, kích động lớn nhất tới bọn họ chính là việc Lin Uo vừa mới xuất quan thăng tiến. Cuối cùng, một đám người không hẹn mà cùng chọn bế quan. Xem vẻ quyết tâm của họ, có vẻ như trước khi có thể đạt tới thực lực nhất định, bất kể thế nào cũng mặc kệ. Rơi vào đường cùng, Tiếu Ân cuối cùng để Ti Di lại lâm viên ma pháp. Ở công quốc Louis, có cửu cấp Á Long này và Lin Uo vừa thăng tiến ma đạo sĩ, ít nhất cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Còn Hoàng Toàn Phong vì phải luôn luôn chiếu cố cho Hắc Toàn Phong vẫn ngủ vùi, cũng đành ủy khuất ở lại trong ma pháp tháp. May sao Hoàng Toàn Phong trước giờ vẫn là thân an phận thủ thường, nếu không thế nào cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện ôm Hắc đại ca ngủ ngon. Cuối cùng, Tiếu Ân chỉ mang theo mỗi Bạch Toàn Phong ra ngoài. Bạch Toàn Phong có tốc độ cao nhất ở cạnh hắn, hơn nữa lại phối hợp rất ăn ý với hắn, tất nhiên là trợ giúp lớn nhất. Còn cái tên vô danh thần bí kia, Tiếu Ân căn bản là không cưỡng cầu, thậm chí trước khi đi cũng không gọi hắn. Bạch quang chợt lóe giữa không trung, sau đó một đám ma pháp sư xuất hiện bên trong một ma pháp trận đồ thực lớn ở Dam Anida. Đây là một trong những ma pháp lâu đời nhất trên đảo, tuy bận rộn hơn trước kia rất nhiều, nhưng truyền tống một bộ phận đến từ chính trong đại lục lại rất dễ dàng. Sau khi bạch quang hiện lên, hơn 30 ma pháp sư cùng xuất hiện trong trận đồ. Vị ma pháp sư chủ trì ma pháp trận đồ là một ngũ tinh đại ma pháp sư tại chức. Ánh mắt thoáng nhìn qua những người này, đang muốn đi như bình thường, bất chợt ánh mắt bắt được một tấm huy chương khắc 7 ngôi sao. Sắc mặt y lập tức biến đổi, vội vàng thẳng lưng nhìn về phía ma pháp trận đồ nhẹ nhàng khom người. Động tác của đại ma pháp sư lập tức khuấy lên một đám loạn. Một vài người trong ma pháp trận đồ nhìn bốn phía, đều tránh ra, cùng tôn kính thi lễ về một hướng. Ở nơi đó có ba người, trong đó có một người đeo huy chương thất tinh ma đạo sĩ. Người này hiển nhiên là Tiếu Ân, hắn khẽ gật đầu với mọi người, ngẩng đầu bước đi theo con đường do đông đảo ma pháp sư nhường lối tạo ra. Hắn biết, chỉ cần hắn không rời đi, những người này sẽ không chủ động bỏ đi. Đây là cấp bậc của ma pháp công hội rất nghiêm khắc, hơn xa so với nguyên tắc của các ma pháp sư tự do. Rời khỏi ma pháp trận đồ, đi bộ một đoạn, xác định chắc chắn không có ai theo dõi hoặc nghe trộm, Tiếu Ân đột nhiên xoay người, nhìn người đi cuối cùng như một tòa băng sơn, hỏi, vô danh tiên sinh, ngài tiến vào truyền tống trận khi nào vậy? Dường như ta không thấy ngài. Bạch Toàn Phong cũng lạnh lùng nhìn vô danh. Tuy nhiên trong ánh mắt lạnh như băng có một tia sự hãi không che giấu được. Khi hai người bọn họ tiến vào trong truyền tống trận và phát động, bên người không có vô danh này. Nhưng ngay khi bọn họ ra ngoài truyền tống trận của ma pháp tổng công hội, bên cạnh không hiểu sao đã có thêm người nữa. Chuyện quỷ dị như thế, chỉ cần là một người bình thường cũng cảm thấy không tin nổi và sợ hãi. Vô danh thản nhiên liếc nhìn Tiếu Ân, cấm chế. Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại. Cái gì? Truyền tống qua ma pháp trận là một loại trận pháp. Vô danh nói qua loa. Tiếu Ân gật đầu. Chuyện này ngay cả là ma pháp học đồ cũng biết. Trận pháp chính là cầm chế. Vô danh một chữ đáng giá ngàn vàng. Chỉ sợ lãng phí nửa lời. Tiểu Ân và Bạch Toàn Phong nhìn nhau không hiểu gì hết. Trận pháp là cấm chế. Cách nói này thực lạ. Thực sự khiến người ta khó hiểu. Bạch Toàn Phong cũng không kìm nổi. Cho dù là cấm chế thì sao? Cấm chế có thể giải khai. Vô danh dứt lời, lim dim hai mắt, có nghĩa hắn không muốn nói thêm gì nữa. Tiếu Ân cau mày, nhớ lại nửa năm trước hắn có giải khai dấu vết tinh thần phong ấn trên một vật phẩm trang sức không gian viễn cổ, cũng có nói lời như thế. Hai ý của hắn là, chỉ cần là ma pháp trận sẽ không làm khó đến hắn sao? Long khẽ động, trên lục địa người da đen thần bí kia phỏng chừng cũng sẽ có một ma pháp trận không biết sử dụng. Nếu quả thực vô danh có thể phá giải tất cả trận đồ trong thiên hạ, như vậy đưa hắn theo cũng không phải là chuyện không tốt. Sau cánh cửa ma pháp có lẽ có thứ gì đó quý báu, nhưng trong ánh mắt thần bí khó lường của vô danh, cũng không nhất định sẽ coi là gì. Dù sao, giọt nước mà hắn lấy ra lần đó thực sự là rất quỷ dị. Nhìn Bạch Toàn Phong một cái, nó có vẻ không hiểu tí nào, cũng lập tức buông bỏ không thắc mắc nữa, đi theo sát Tiểu Ân. Trong lòng cũng không phải nó sợ vô danh làm gì Tiểu Ân, mà theo bản năng nó chỉ muốn giữ một khoảng cách lớn nhất với vô danh. Trong mắt Bạch Toàn Phong, trình độ đáng sợ của vô danh đã vượt rất xa cửu tinh cường nhân. Đại khái ngoại trừ chủ nhân cũng không có ai dám kết giao với hắn. Bước đi đều đều, Tiểu Ân vẫn chỉ đi bộ, hắn cũng không phi hành trên trời. Dọc đường, hắn vô cùng băn khoăn, ngoài nghĩ đến chuyện vô danh, còn có một việc quan trọng là hắn muốn có được một ít vạn niên quang nguyên, nguồn sáng vạn năm. Bảy nguồn sáng trong tay hắn đều đã được chế tác thành quyển trục quang minh thần vực. Mặc dù sau khi có 14 quyển trục này, năng lực của hắn cao hơn rất nhiều, nhưng thiếu mất thứ vũ khí sắc bén vạn niên quang nguyên này cũng làm trong lòng hắn có chút bất an. Tuy Tiểu Ân không dung phong tường thuật, nhưng vô tình dùng khinh linh thuật. Dưới sự trợ giúp của khinh linh thuật, tốc độ đi của hắn tuyệt đối không chậm, thỉnh thoảng lại thoáng một cái. Bạch Toàn Phong tất nhiên không cần nói, nó giống như một làn khói nhẹ, gần như chân không chạm đất, đuổi kịp Tiểu Ân không vấn đề gì. Nhưng vô danh mới thực là càng thêm quỷ dị. Hắn cứ từng bước một đi tới, không nhanh không chậm, trước sau vẫn giữ nguyên tốc độ. Nhưng bất kể là tốc độ của Tiểu Ân thay đổi thế nào, hắn vẫn có thể theo sát ngay đằng sau, khiến Tiểu Ân và Bạch Toàn Phong, thậm chí cả Nhất Hào cũng rất khó hiểu. Cuối cùng, sau một quãng đường đi kỳ lạ, bọn họ đã tới trước ma pháp công hội. Bằng vào huy chương thất tinh ma đạo sĩ trước ngực, Tiểu Ân tất nhiên không bị ngăn trở nào mà tiếp nhập vào bên trong công hội. Hơn nữa, đại đa số người xung quanh còn cung kính thi lễ với hắn. Sau khi vào trong công hội, ánh mắt Tiểu Ân đảo qua đại sảnh, không ngờ không có một người quen. Người phụ trách tiếp đón ở đây trước kia đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này các ma pháp sư trong đại sảnh tổng công hội rõ ràng có cấp bậc cao hơn trước kia một bậc. Trong lòng hắn thầm than, đây là hậu quả của việc phát động chiến tranh, tốc độ chuyển động của nhân viên nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực cất giấu của ma pháp công hội cũng chậm rãi hiển lộ từng chút một. Nhìn thấy Tiểu Ân đang đứng trong đại sảnh đánh giá, một vị tam tinh ma pháp sư cung kính tiến lên, trang nghiêm hỏi, ma đạo sĩ các hạ tôn kính. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao? Tiểu Ân gật đầu với hắn một cái, trong lòng có hơi khó xử. Trong ma pháp công hội mình chỉ quen có hai người, nhưng bất kể là Slappy Burger hay Ska đều không có khả năng ở trong này, thế mình đi tìm ai đây? Chợt nhớ ra, hắn cười nói, ta muốn tìm ma đạo sĩ Slat các hạ, ngài có ở đây không? Người nọ nhìn Tiểu Ân hơi kinh ngạc, rất xin lỗi. Ma đạo sĩ Son các hạ một tháng trước đã tới đại lục người da đen. Tiểu Ân nhíu mày, vậy Gia Nơ Thơn các hạ thì sao? Hai người Son và Gia Nơ Thơn là các pháp sư cường đại phụ trách hắn tiến giai ma đạo sĩ. Hai người họ tuy còn chưa đạt tới cửu tinh, nhưng là bát tinh ma đạo sĩ hàng thực giá thực. Phỏng chừng có khả năng đưa mình đi lấy mấy cái vạn niên quang quyên. Người nọ do dự một hồi mới nói, ma đạo sĩ các hạ. Cho phép ta nói, ta có thể giúp ngài thông báo một tiếng. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, được, vậy làm phiền ngươi. Người nó cúi đầu khom người cẩn thận hỏi lại, ma đạo sĩ tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài là... Tiểu Ân, người nọ chợt ngẩng đầu, nhìn Tiểu Ân với một vẻ không thể tin nổi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Ân ngẩn ra, thấy biểu hiện của hắn như thế, không khỏi ngạc nhiên. Tên mình có vấn đề gì sao? Tiếng của người kia hơi lớn, tuy không khiến cho cả đại sảnh giật mình, nhưng 6, 7 chức nghiệp pháp sư của công hội xung quanh đều ngạc nhiên vui mừng nhìn lại. thấy được ánh mắt của bọn họ, trong lòng Tiểu Ân lại càng kinh ngạc hơn. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn không đổi, dường như không bị những ánh mắt này ảnh hưởng. Người nọ lại càng cung kính hơn, khom lưng thực sâu. Nếu vừa rồi là xuất phát từ tôn kính và lễ phép đối đãi với cao thủ, hắn mới có biểu hiện như vậy. Nhưng lúc này là hắn đã biểu đạt tất cả kính ý của mình ra. Sau đó, hắn dẫn đám người Tiểu Ân bay thẳng đến thang ma pháp đặc biệt của ma pháp công hội. Không thể tưởng tượng được, chẳng qua chỉ là một cái tên mà mọi thủ tục thông báo đều được miễn. Điều này Tiểu Ân thực không ngờ. Không lâu sau khi họ rời đại sảnh, cái tin Tiểu Ân đã đến lập tức truyền khắp sảnh, âm âm ỉ ỉ mà truyền đi rất nhanh, cứ như có cánh. Tất cả mọi người trong ma pháp công hội đều biết được chuyện này. Hiển nhiên là Tiểu Ân không biết duyên cớ trong đó, hắn theo người này lên tầng thứ 10. Một đại ma pháp sư mặc hồng bào lạnh lùng liếc hắn một cái có vẻ không kiên nhẫn, cho đến khi thấy Tiểu Ân, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là nhảy dựng lên như bị súng bắn. Tiểu Ân các hạ, không ngờ ngài đã tới. Thực quá thất lễ. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn lại, nhìn kỹ, đột nhiên nhớ tới một người. Carpenter hồng bào đại ma pháp sư trong lần đầu tiên hắn đi vào ma pháp tổng công hội. Tuy nhiên, sau một năm đã là người khác. Năm trước hắn dám ngăn mình, hoa chân múa tay trước mặt Tiểu Ân, thậm chí còn muốn giành hắc toàn phong. Nhưng lúc này gặp lại, thái độ lại cung kính như thế, khiến Tiểu Ân cũng hơi băn khoăn. Carpenter, lâu rồi không gặp, ngươi còn nhận ra ta. Thực không ngờ đó. Tiểu Ân cười ha ha. Carpenter hơi đỏ mặt, ngài còn có thể nhớ được bỉ nhân mới là vinh hạnh vô cùng của bỉ nhân. Nói xong, hắn nhìn đến tam tinh ma pháp sư dẫn Tiểu Ân kia. Người nọ tuy lòng không muốn nhưng vẫn phải cung kính lui xuống. Tuy nhiên, sau khi hắn lui xuống, lại lập tức gia nhập vào đám đồng nghiệp như trời bể đang muốn hỏi thăm. Carpenter tươi cười rạng rỡ, Tiểu Ân các hạ, ngài đến ma pháp công hội là muốn đến địa lục người da đen sao? Phải. Chần chừ một lát, Tiểu Ân nói tiếp, tuy nhiên trước khi đi đại lục người da đen, ta muốn thu thập một vài thứ. Carpenter vỗ trán, thiếu chút nữa quên, Paxton phó hội trưởng các hạ từng phân phó, sau khi người ra khỏi tháp, vật tư trong ma pháp công hội ngài đều có quyền sử dụng. Tiểu Ân hơi kinh hãi, trầm ngâm một lát mới hỏi lại, là ý của Paxton phó hội trưởng, vì sao lại làm như vậy? Sắc mặt Carpenter vô cùng kính trọng, chiến tích âm thầm của ngài ở đại lục người da đen đã truyền khắp đại lục. Ngay cả phó hội trưởng Paxton đại nhân cũng thừa hận ngài là đệ nhất cao thủ của đại lục, cũng là người có khả năng tiến giai thành ngàn năm truyền kỳ nhất. Tiểu Ân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là cười khổ, trách không được mấy ma pháp sư dưới kia nghe được tên mình lập tức có phản ứng kỳ lạ như thế. Hóa ra tin tức ở đại lục người da đen đã rơi tới đây. Tuy nhiên ngẫm lại chiến tích của mình ở nơi đó, những người này có biểu tình như vậy cũng không kỳ quái. Lấy sức một người, đánh 10 ma đạo sĩ, trong đó có 2 người là cửu tinh, chiến tích đó cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơi vung tay lên, Tiểu Ân nói, được rồi, ta muốn gặp Gia Nơ Thơn các hạ một lần, ông gia có rảnh không? Ngài muốn gặp ai? Khẳng định đều rảnh. Carpenter hơi khom người, đưa Tiểu Ân đi tới thang ma pháp mà chỉ có cấp bậc ma đạo sĩ mới có thể sử dụng. Loại thang ma pháp này kém hơn thang máy ở kiếp trước, chẳng qua là dùng ma pháp làm động lực, từ đó có thể thấy được, trên thế giới nào cũng không thiếu người thông minh. Đương nhiên, vì tài liệu và chế tác khó khăn, thứ này cũng không thông dụng. Tiểu Ân mới thấy thứ này ở 2 tòa ma pháp tháp. Một cái tất nhiên là ở ma pháp tháp lớn nhất đại lục ở ma pháp tổng công hội, một cái còn lại là ở trong công quốc Louis, trong ma pháp tháp của chính hắn. Rất nhanh, 2 người đi ra tầng thứ 12. Không cần Carpenter tiếp tục dẫn đường, Gia Nơ Thơn cũng đã chủ động xuất hiện bên trong. Từ tầng 11 trở lên, cho dù là Carpenter cũng không thể ở lại thêm. Hắn khom người thi lễ với Tiểu Ân và Gia Nơ Thơn, khúm núm theo đường cũ đi xuống. Tiểu Ân các hạ, hoan nghênh tới ma pháp công hội. Gia Nơ Thơn tươi cười, không ngờ đầu tiên là ngài đến gặp ta.